đều là Sương chỉ huy sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dương gia bọn họ có hy vọng cực cao ở Hà Bắc, đây đều dựa vào công lao của tổ phụ Dương Lục Lang, lại thêm vào năng lực của Dương Hoài Ngọc, cho nên Triệu Húc mới để ông ta chỉ huy cuộc tấn công nước Liêu lần này. Tổng giáo quan cũng không cần lo lắng quá mức, quân Hà Bắc chúng ta trải qua mấy năm thao luyện đã không kém là bao so với nước Liêu, lại có sự giúp đỡ của hỏa khí thì nói không chừng có thể đánh hạ được Yến Vân trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó chúng ta liền chuyển công thành thủ. Chỉ cần có thể hoàn thành mục đích dự định của bệ hạ thì đã xem như thắng lợi. Hồ Diên Khánh nghe được Dương Hoài Ngọc thà rằng chịu trách phạt cũng muốn bảo vệ quân Hà Bắc, gã vô cùng cảm động mà nói. Chỉ có điều lời nói của gã cũng chỉ có thể an ủi Dương Hoài Ngọc một chút, chuyện đánh hạ Yến Vân ông ta cũng không tin tưởng có thể làm được. Cách chương.